Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1160. Đệ 1160 chương tưởng gặp một lần. Ngô Thanh Thiền cùng Phong Thần ngộ tính rất cao. Chỉ tốn mấy ngày liền đem cổ diễm giáo luyện văn nhập thể bí thuật thông hiểu đạo lý. Hai người ăn ý phối hợp cấm chế thần thông tác yêu cầu thân thể dung hợp mới có thể tu luyện. Bởi vậy đại đa số thời gian hai người đều ở lăn giường. Nửa tháng sau, từng tiếng kèn vang vọng bốn phía. Phong Thần cùng Ngô Thanh Thiền cũng bị triệu tập tới rồi vệ chiết lều lớn. Hai người đi vào khi, trừ bỏ vệ chiết cùng trong quân thống soái, thống lĩnh ngoại, còn ngồi bốn gã phục sức giả dạng khác nhau. Thần sắc kiêu căng người, Ngô Thanh Thiền cùng Phong Thần tâm tư vừa chuyển liền đoán được bốn người thân phận. Tứ cảnh nội lợi hại nhất chất độc hóa học sư. Hai người tiến vào doanh trướng sau, bốn gã chất độc hóa học sư đồng dạng ở đánh giá bọn họ. Đặc biệt là dừng ở Ngô Thanh Thiền trên người ánh mắt mang theo vài phần ý vị thâm trường. Vệ chết nhìn doanh trướng người sắc mặt nghiêm túc nói. Lần này thỉnh đại gia lại đây có tam kiện chuyện quan trọng muốn nói, đệ nhất. Thú tộc lớn nhất quân đoàn đã chuẩn bị đầy đủ hướng tới ta quân nơi dừng chân xuất phát. Đại chiến tức xúc tức phát, đệ nhị. Lần này thú tộc trung thành công danh ngàn năm chất độc hóa học sư A Lỗ ra tham chiến. Theo đáng tin cậy tin tức, hắn đã nghiên cứu ra một loại có thể ứng dụng ở trên chiến trường. Có được đại quy mô lực sát thương chất độc hóa học. Yêu cầu các vị vạn phần tiểu tâm đối phó, để tam. Âm hồn điện cũng đồng thời tăng số người đại lượng tinh anh tham chiến. Còn xuất hiện một người thực lực khả năng phi thường cường đại nhân vật thần bí, trận chiến tranh. Này tình thế thực nghiêm túc, đầu chiến chúng ta nhất định không thể thất lợi, nếu không sẽ ảnh hưởng đến tiền tuyến mặt khác chiến trường thành bại. Hy vọng đại gia đem hết toàn lực bảo hộ gia viên của chúng ta. Đánh lui thú tộc quân đoàn, vệ chiết trào dâng nhìn mọi người nói. Là, chúng ta nhất định sẽ tận lực doanh trướng chung người đồng thời nói. Vệ chiết cười nhìn bốn gã chất độc hóa học sư, trên mặt mang theo tôn trọng, chiến trường khai hỏa lúc sau. A Lỗ ra bên kia liền phải giao cho bốn vị, trong đó một người thân xuyên lam bào khuôn mặt gầy ốm. Nam tử cười nói, không thành vấn đề. Ta đã sớm tưởng lĩnh giáo hạ A Lỗ gia chất độc hóa học. A Lỗ gia tuy rằng thành danh ngàn năm, bất quá gần nhất trăm năm đều mai danh ẩn tích, nói không chừng đã sớm bị chất độc hóa học phản phệ điều dưỡng. Không thấy được có thể so sánh chúng ta lợi hại nhiều ít. A Lỗ gia có hay không trong truyền thuyết như vậy đáng sợ, chúng ta đi gặp một lần hắn sẽ biết. Lão phu cũng là thành danh ngàn năm. Đảo muốn nhìn A Lỗ gia có cái gì bản lĩnh một đôi bốn còn có thể thắng đi, bốn gã chất độc hóa học. Sư đều tự tin tràn đầy, như là tưởng lập tức liền cùng A Lỗ gia đối thượng đại triển hùng phong giống nhau. Vệ chiết thấy bốn người như vậy tư thái cũng thoáng nhẹ nhàng thở ra. Có tự tin liền hảo, Ngô Thanh Thiền là chơi chất độc hóa học cao thủ, bản thân lại muốn dựa chất độc hóa học thăng cấp. Bởi vậy đối độc thực mẫn Kamani bốn người này trên người phát ra độc tố hơi thở xác thật rất mạnh, đơn độc đặt ở một cái cảnh cũng tuyệt đối xưng được với là đứng đầu chất độc hóa học sư. Chỉ xem tên kia nổi tiếng hạ tứ cảnh A Lỗ gia rốt cuộc có hay không trong truyền thuyết như vậy. Biến thái, Ngô Thanh Thiền trong lòng là rất muốn đi gặp một lần tên kia kêu A Lỗ gia chất độc hóa học sư. Bất quá lại không có biểu lộ ra tới. Từ bốn người phát ra hơi thở xem, ở chất độc hóa học tiêu chuẩn thượng cũng không có ai mạnh với nàng. Nếu là như vậy liền đem A Lỗ ra đánh bại, như vậy nàng cũng không cần thiết lại đi nếm thử. Phong Thần, Đại Ma Vương, đến lúc đó âm hồn điện bên kia liền dựa như vậy nhìn chằm chằm Điểm Mần Ni, vệ chiết lại quay đầu. Nhìn hai người nói, hai người gật đầu, không thành vấn đề, thực mau. Vệ chiết liền mang theo một đám người đi ra quân doanh. Bước lên một con khổng lồ phi hành tọa kỵ, hướng tới thú tộc đại quân đột kích phương hướng mà đi. Hết chương.